Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người cũng nhận tác động đến. Bành, bành, bành. Ba người bị cỗ lực lượng này chấn động, phun máu phè phè. Trong đó Ngân Hoàng Chu Vũ thương thế nặng nhất. Đáng chết. Hai đại thần đế, vây giết thái nhất. Trọng thương Ngân Hoàng Chu Vũ nhìn về phía bầu trời, sắc mặt dữ tợn. Đã đụng phải các ngươi, đều chết. Trong lòng Ngân Hoàng Chu Vũ gầm nhẹ. Chương 500, sâu kiến, Xê Hồng Quy là sâu kiến. Bản thân Ngân Hoàng Chu Vũ là không có ý định tại cái này hư không trên chiến trường, tuôn ra lá bài tẩy của hắn. Triệu hoán khí thiên đế hóa thân. Nhưng lại xuất hiện hai tôn thần đế vây giết thái nhất. Cùng lúc trước chiến đấu quy tắc hoàn toàn không giống. Mà lại nếu như vậy đứng xuống đi. Ba người bọn họ cũng sẽ bị chiến đấu dư ba, đánh giết. Cho nên Ngân Hoàng Chu Vũ muốn triệu hồi ra khí thiên đế hóa thân. Bành! Nhận hai người công kích thái nhất thần đế. Bản thân bị trọng thương. Trong miệng thốt ra máu tươi. Thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng là ánh mắt dị thường lăng lệ. Côn bằng nhất tộc, vi phạm nguyên tắc, cấu kết cái khác thần đế vây giết bản đế, nhân tộc tham chiến người, cấp tốc tìm hư không nứt tách ra. Thái nhất thần đế thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hư không chiến trường. Đáng chết. Thái nhất thần đế sao, người muốn chết. Kia to lớn côn bằng lần nữa hóa thành côn vu thần đế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thái nhất thần đế. Hắn không nghĩ tới tại thời khắc này. Thái nhất thần đế truyền ra tin tức như vậy. Người coi như truyền ra lại như thế nào, thái nhất thần đế, người hôm nay hẳn phải chết. Ha ha ha. Côn vu thần đế đầu tiên là phẫn nộ, nhưng là sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, thanh âm kinh khủng. Chấn động đến toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Chỉ là tại ngày này chấn động trong chốc lát. Đột nhiên hư không giống như đứng im. Cái này. Kia lên tiếng côn vu thần đế biến sắc. Mà kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Thân ảnh màu đen lộ ra đôi mắt cũng là cảnh giác vô cùng. Thái nhất thần đế giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Giờ phút này, bọn hắn ánh mắt hy vọng đi chi địa. Hư không xuất hiện một vết nứt. Kia vết rách bên trong một thân ảnh đi ra. Thân ảnh xuất hiện. Một cỗ vô tận khí tức hủy diệt tại cái này hư không bên trong chiến trường xuất hiện. Ba người trong lòng không biết làm sao đều xuất hiện một cỗ tuyệt vọng khí tức. Thần đế cảnh. Hư không chiến trường đã quan bế, thần đế cảnh cũng không có khả năng xuất hiện, ngươi làm sao lại xuất hiện, ngươi là ai? Kia côn vu thần đế nhìn về phía xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Tu thần chi địa, khí thiên đế. Thái nhất, thái cổ chiến thần cung thái nhất. Vốn là muốn ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, dù sao các ngươi giao thủ lực lượng chấn thương con ta, nhưng là ngươi dù sao cũng là nhân tộc thần đế cường giả. Ngươi đi đi. Hai người bọn họ lưu lại. Thân ảnh mở miệng nói. Chính là Ngân Hoàng Chu Vũ triệu hoán đi ra khí thiên đế duy nhất một lần hóa thân. Mặc dù cảnh giới chỉ là thần đế cảnh, nhưng lại căn bản cũng không có đem côn vu thần đế cùng đạo thân ảnh kia để ở trong mắt. Chỉ có thái nhất thần đế. Thái cổ chiến thần cung chính là nhân tộc một phương này. Chủ thượng cũng không hy vọng nhân tộc một phương này tổn thất một thần đế. Cho nên khí thiên đế buông tha thái nhất thần đế. Nguyên tắc. Khí thiên đế không quan tâm phương thế giới này nhân tộc, vẫn là hung thú, vẫn là yêu ma. Chỉ cần cùng chủ thượng là địch, hoặc là mình là địch, chém giết sạch sành xanh. Chỉ là chủ thượng không hy vọng nhân tộc thần đế có tổn thất. Đôi này chủ thượng phát triển cũng bất lợi. Khí thiên đế. Dị độ ma giới người sáng lập, hủy diệt chi thần, phích lịch sử thượng nhất khiến người cảm giác tuyệt vọng ma vương, phích lịch sử thượng mạnh nhất đại ma vương. Cái này, thái nhất thần đế thần sắc khẽ giật mình, nhưng lại không có lưu lại. Hắn thái nhất bây giờ còn không thể chết. Về phần côn vu thần đế bọn hắn, có chết hay không cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thái nhất thần đế biến mất. Mà giờ khắc này, tại bọn hắn phía dưới, bị liên lụy tất cả mọi người cấp tốc bỏ chạy rời đi. Ngân Hoàng Chu Vũ ba người bọn họ, cũng giống như vậy. Tù thần chi địa, ta làm sao không biết có dạng này thế lực? Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn về phía khí thiên đế. Rất muốn xác nhận khí thiên đế thân phận. Tù thần chi địa, hắn căn bản là không có nghe nói qua. Người chết không cần biết những này. Khí thiên đế hừ lạnh một tiếng. Thân thể trong chốc lát khẽ động. Biến mất không thấy gì nữa. Kia côn vu thần đế, ánh mắt căn bản bắt giữ không đến. Nhưng là nháy mắt sau đó. Khí thiên đế đã xuất hiện ở trước mặt của hắn liền hướng phía hắn oanh sát mà đi. Nắm đấm kinh khủng. Đánh tới hướng kia côn vu thần đế thời điểm. Thật giống như thiên khuyết hung hăng ép xuống. Đáng chết, ngươi cũng là thần đế, ngươi dám như thế coi nhẹ ta. Kia côn vu thần đế gầm nhẹ. Nổi giận. Khí thiên đế miệt thị để hắn nổi giận. Nhưng là trong lòng hắn lại là run lên. Đấm ra một quyền. Trên thân côn bằng hư ảnh phun trào. Con mắt nhô lên. Trên thân thể lực lượng toàn bộ phun trào. Giống như thiêu đốt, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kia khí thiên đế nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Chỉ là tại va chạm sát na. Hắn lực bộc phát lượng liền bị đánh bạo. Bành! Toàn bộ thân hình bị một quyền này đánh cho bay rớt ra ngoài. Xuất thủ, toàn lực xuất thủ, không phải ngươi cũng đi không được. Bị oanh ra ngoài côn tại đế quân gầm nhẹ. Hắn là đối người áo đen kia nói. Phốc phốc, trong lúc nói chuyện, một ngụm máu tươi phun ra. Mà người áo đen kia bản thân chạy trước đi. Nhưng là giờ khắc này, thần sắc đại biến. Hắn biết nếu như trốn, có thể sẽ tại côn vu thần đế bị giết về sau, đối phương tìm tới hắn. Giết chết hắn. Trên thân lực lượng bạo khởi. Trong tay huyết đao xuất hiện. Thân thể mãnh liệt bắn, hướng phía khí thiên đế công sát mà đi. Mà bị một quyền đánh lui côn vu thần đế, cũng là gầm nhẹ, không để ý trên người mình thương thế hướng phía khí thiên đế công sát quá khứ. Giờ khắc này, bọn hắn đem tự thân nắm giữ lực lượng cùng sát chiêu hướng thi triển đi ra. Giờ khắc này, bọn hắn biết được khí thiên đế kinh khủng. Nhất định phải dốc hết toàn lực. Đối mặt bọn hắn sát chiêu. Khí thiên đế thân hình y nguyên bình tĩnh. Một chiêu một thức ở giữa. Đem bọn hắn công kích toàn bộ hóa giải. Chỉ là bọn hắn hai người khác bạo phát đi ra năng lượng thì là không ngừng tiết ra ngoài. Hư không bên trong chiến trường, không ngừng xuất hiện năng lượng cường đại ba động. Toàn bộ mặt đất bắt đầu hỗn loạn lên. Bọn hắn chỗ khu vực bị đánh mấp mô, vô cùng thê thảm. To lớn vết rách tại hư không bên trong chiến trường xuất hiện. Giờ khắc này vậy mà không thể cấp tốc khôi phục. Nơi xa, Thái Nhất Thần Đế, nhìn thấy bên kia tình hình, tâm thần chấn kinh. Thật mạnh, tù thần chi địa, khí thiên đế, đây là địa phương nào, nhưng là giống như không phải nhân tộc ta chi địch. Thái Nhất Thần Đế trầm giọng nói, trung tâm chiến trường, côn vu thần đế cùng người áo đen kia hai người càng đánh càng gấp. Căn bản không phải đối thủ. Trên người bọn họ lực lượng đang tiêu hao, mà đối phương cũng rất thong dong. Hô! Hô, hai người bọn họ dừng tay. Thở hồng hộc, trên người lực lượng giống như bị tiêu hao sạch sẽ. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đứng đó khí thiên đế. Đây chính là toàn bộ các ngươi thủ đoạn. Kia thật là để bản đế quá thất vọng rồi. Khí thiên đế nhìn xem hai người này thở dài nói. Đáng chết, khí thiên đế, đúng không, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không có một chút át chủ bài sao? Côn bằng thiên phù, ngay một khắc này. Kia côn vu thần đế gầm nhẹ một tiếng. Một phù văn tại hắn thân thể bên trên xuất hiện. Sau đó hướng phía khí thiên đế bao phủ khu vực. Phù văn này xuất hiện, một đầu to lớn côn bằng xuất hiện. Cái này côn bằng mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Bất quá tại kia phù văn xuất hiện sát na, côn vu thần đế thân thể bên trên tinh huyết cấp tốc trôi qua, nguyên bản liền tiêu hao rất nhiều thân thể. Giờ phút này trở nên khô quắt, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Hắn đang dùng thọ nguyên thi triển cái này côn bằng thiên phù. Cấm kỵ huyết đao. Mà người áo đen kia cũng gầm nhẹ một tiếng. Kia huyết đao vậy mà dung nhập vào hắn trong thân thể. Cả người trên thân khí kình trong nháy mắt khôi phục, mà lại ánh mắt bên trong lộ ra tinh hồng sắc. Oanh, oanh. Đầu tiên là kia côn bằng thân ảnh ép hướng khí thiên đế. Tùy theo kia áo bào đen hóa thành huyết đao chém về phía khí thiên đế. Liền cái này. Đây chính là các ngươi cuối cùng át chủ bài. Đã như vậy, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Chỉ là có chút đáng tiếc ta cái này giáng lâm hóa thân. Khí Thiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Oanh! Trên thân lực lượng phun trào. Đấm ra một quyền. Lập tức giữa thiên địa. Chỉ còn lại nắm đấm. Kia rơi xuống côn bằng. Còn có kia bổ tới huyết đao dưới một quyền này. Vậy mà nhanh chóng tan rã. Cái này. Sắc mặt kia tái nhợt Côn Vu Thần Đế thần sắc đại biến. Muốn xê dịch thân thể mình. Nhưng là thân thể trở nên động một cái cũng không thể động đạt. Mà nắm đấm kia tiếp tục mà đến. Tại nắm đấm này phía dưới, hết thảy đều biến thành hư vô. Hư vô về sau, quyền ảnh biến mất. Giữa thiên địa cũng chỉ có kia Khí Thiên Đế đứng đấy. Sâu kiến, chung quy là sâu kiến, hy vọng lần sau có người mạnh hơn. Thanh âm quanh quẩn. Khí Thiên Đế thân ảnh cũng biến mất theo. Chương 501, hư không chiến trường, đổ sát. Khí Thiên Đế. Hóa thân thần đế cảnh giới, Côn Vu Thần Đế trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến. Thoát đi sau Thái Nhất Thần Đế, nhìn xem biến mất ở trong hư không tràng cảnh, trong đôi mắt kinh hãi vạn phần. Nhưng lập tức sắc mặt vẻ tàn nhẫn bộc phát ra. Hư không chiến trường, bây giờ còn có rất nhiều côn bằng một phương thần chủ, thần hoàng cường giả. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng là săn giết bọn hắn hoàn toàn có thể làm được. Oanh! Thân hình hướng phía một chỗ mà đi. Chỗ kia đứng đấy ba tên thần hoàng cường giả. Giờ phút này, bọn hắn thần sắc kinh hãi, Côn Vu Thần Đế cùng một vị khác thần đế bị đột nhiên xuất hiện Khí Thiên Đế chém giết, để bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Cái này cùng bọn hắn lúc trước kế hoạch hoàn toàn không giống. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần sát na, một con to lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện trên bầu trời bọn hắn. Oanh! Bàn tay rơi xuống, thiên địa oanh minh. Cái này! Bọn hắn thần sắc kinh hãi, gầm nhẹ bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, muốn ngăn cản cái này rơi xuống bàn tay. Nhưng là bọn hắn lực bộc phát lượng, tại bàn tay kia phía dưới như là giấy giống nhau yếu ớt. Thần đế, liền xem như thụ thương thần đế, đột sát bọn hắn cũng dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống. Ba tôn côn bằng nhất tộc thần hoàng cường giả, hóa thành hôi tẫn. Giờ phút này, lúc trước bởi vì Thái Nhất Thần Đế la lên mà thoát đi nhân tộc cường giả, nguyên bản đang tìm kiếm hư không khe hở rời đi. Nhưng ở nhìn thấy Côn Vu Thần Đế cùng kia áo bào đen thần đế bị Khí Thiên Đế chém giết về sau, lập tức hưng phấn lên. Khi nhìn đến Thái Nhất Thần Đế bắt đầu đổ sát côn bằng một phương thần hoàng cường giả, cũng nhao nhao bộc phát, bắt đầu vây giết côn bằng một phương người. Bây giờ tràng diện hoàn toàn đảo hướng nhân tộc một phương. Đặc biệt là Thái Nhất Thần Đế, hắn đứng lơ lửng trên không, thần hồn bao phủ. Chỉ cần phát hiện côn bằng một phương người, vô luận ngươi là cảnh giới gì, một chưởng rơi xuống, cũng hóa thành hư vô. Cơ hội như vậy nhưng rất khó được, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Giờ phút này, côn bằng nhất tộc một chỗ to lớn hư không cung điện bên trong, ba đạo thân ảnh chính đoan ngồi ở trong đó. Đột nhiên, ba người thần sắc đều là biến đổi. Tại trước mặt bọn hắn một tôn tản ra sáng chói hỏa diễm đế hỏa, trong nháy mắt dập tắt. Đế hỏa, là thần đế cường giả sinh mệnh chi hỏa. Thần đế cường giả tồn tại, đế hỏa ngay tại, đế hỏa biến mất, thần đế cường giả vẫn lạc. Làm sao có thể? Côn với hắn làm sao vẫn lạc? Không có khả năng. Trong đó có người mở miệng, không tin mình đạt được tin tức. Côn Vu Thần Đế đế hỏa biến mất không thấy, mang ý nghĩa Côn Vu Thần Đế vẫn lạc. Tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, cung điện một chỗ hư không khe hở xuất hiện. Một thân ảnh từ đó đi ra, ánh mắt thì là nhìn về phía ba người bọn họ ở giữa kia đã biến mất đế hỏa vị trí. Côn Tại cũng đã chết. Người tới thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Các ngươi người cũng đã chết, Thái Nhất Thần Đế chết chưa? Một người trong đó mở miệng nói. Chúng ta tại Chiến Thần Cung an bài thám tử hồi âm, Thái Nhất Thần Đế không có chết. Không có khả năng, Thái Nhất Thần Đế tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải hai người bọn họ người liên thủ đối thủ. Một người trong đó mở miệng nói. Nhưng bây giờ sự thật như thế. Người tới trầm giọng nói. Báo. Đúng lúc này, một thanh âm tại cung điện bên ngoài vang lên. Theo thanh âm, một đạo dồn dập thân ảnh từ bên ngoài tiến đến. Ba vị đại nhân. Hư không chiến trường có người trốn về. Bọn hắn nói Côn Vu Thần Đế cùng một áo bào đen thần đế vẫn lạc. Xuất thủ là một cái tên là tù thần chi địa khí thiên đế. Hắn đột nhiên giáng lâm đến hư không chiến trường, cứu thái nhất thần đế, cường thế chém giết côn vu thần đế bọn hắn. Người tới khom người nói. Tù thần chi địa, khí thiên đế. Đây là cái gì thế lực, hư không chiến trường đã bị phong cấm, làm sao có thể còn có người tiến vào bên trong. Một người không dám tin tưởng nói. Người kia ở đâu? Dẫn hắn tiến đến. Người nói chuyện mở miệng nói. Hắn ngay tại đại điện bên ngoài. Người kia lập tức ra đại điện, mang theo một thần chủ cảnh cường giả xuất hiện trong đại điện. Hô! Chỉ là người kia vừa định nói chuyện, một đạo thần hồn vọt thẳng nhập thần hồn của hắn, điều tra trí nhớ của hắn. Dẫn hắn xuống dưới. Người kia bị cường thế siêu hồn, lập tức té xỉu trên đất trên mặt. Người xuất thủ khoát tay nói. Báo cáo người lập tức mang theo hôn mê người rời đi. Tại hai người rời đi về sau, người xuất thủ kia bàn tay kết ấn, một đạo hình tượng xuất hiện tại bốn người bọn họ trước mặt. Trong tấm hình, chính là khí thiên đế xuất hiện tràng cảnh. Cường thế bá đạo, thực lực vô song. Không phải nhân tộc thế lực. Người này là ai, vì sao lại cứu thái nhất thần đế, kia thân thể là hóa thân, một bộ hóa thân liền có như thế cường đại, người này thực lực kinh khủng dị thường. Là rất mạnh. Bất quá hắn tựa như là bị phát động mà đến, bọn hắn chiến đấu liên lụy một số người, cho nên tôn này hóa thân mới có thể xuất hiện. Hai người vây giết một cái thái nhất thần đế, lại còn để thái nhất thần đế bị đuổi theo thời gian dài như vậy. Cuối cùng phát động dạng này nguy cơ. Chuyện này, ta sẽ lập tức báo cáo đến trong tộc. Người xuất thủ trầm giọng nói. Hiện tại đây không phải trọng điểm là, bây giờ thái nhất thần đế không chết. Chúng ta tiến vào hư không chiến trường thần hoàng cường giả, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cũng không biết, bọn hắn có thể trốn về mấy người. Một người khác nhíu mày nói. Lần này tiến vào hư không chiến trường, côn bằng nhất tộc có người tham gia, nhưng là còn có không ít phụ thuộc thế lực. Bây giờ thái nhất thần đế cùng những này nhân tộc cường giả, ngay tại đồ sát tiến vào hư không chiến trường bọn hắn một phương này người, như vậy chết tổn thương tất nhiên thảm trọng. Mà lại lần này bọn hắn chiến bại. Mặc kệ là bất luận cái gì nguyên nhân, bọn hắn chiến bại. Côn bằng nhất tộc chiến bại, thái cổ chiến thần cung thắng. Cục diện này, coi như khó mà nói. Đáng chết, đáng chết. Một người tức giận không thôi, lần này bọn hắn tổn thất nặng nề. Côn bằng nhất tộc tổn thất một thần đế cường giả, thần hoàng, thần chủ, thần vương cường giả càng là tử thương vô số. Làm sao bây giờ? Vậy quá một thần đế bây giờ ngay tại đồ sát, chúng ta nhất định phải ngăn cản, bằng không, sẽ ủ thành càng ma túy hơn phiền. Đến lúc đó ba người chúng ta sợ rằng sẽ nhận trách phạt. Một người trong đó nói, lần này một trận chiến thất bại, ta liền không ở nơi này dừng lại. Người áo đen kia nhướng mày sau nói. Sau đó sự tình, hắn liền không tham gia. Nếu như thắng, như vậy hắn sẽ lưu lại, phân lấy một chút lợi ích. Nhưng cái này đã chiến bại, côn bằng một phương tổn thất nặng nề, coi như lưu lại cũng thu hoạch được không được bất luận cái gì lợi ích. Hơn nữa còn khả năng bị người dò xét đến hắn, đến lúc đó, hắn khả năng liền muốn đối mặt thái cổ chiến thần cung. Thái cổ chiến thần cung người chính là tên điên. Một khi có thù oán với ngươi, vậy liền sẽ nghĩ biện pháp vây giết rơi bọn hắn. Cho nên hắn không nguyện ý cùng đối phương va chạm. Sau này còn gặp lại. Người tới trong nháy mắt xé rách hư không rời đi. Gia hỏa này, bọn hắn minh nước nhất tộc, lúc này muốn rút người ra, hắn thật đúng là tự cho là đúng. Ngươi lập tức tiến đến thái cổ chiến thần cung, tuyên bố chúng ta lần này côn bằng nhất tộc thất bại. Côn tại chết rồi, liền đại biểu chúng ta bại. Mặc dù bại, nhưng là cũng muốn đem những cái kia tại hư không trong chiến trường chạy trối chết người, tận khả năng mang chút trở về. Một người mở miệng nói. Tốt. Hai người khác gật đầu. Thái cổ chiến thần cung, bây giờ điểm tích lũy giết chóc người trên bảng, đều đang nhanh chóng tăng lên, tốc độ cực nhanh. Đây là... Một số người nhìn thấy giết chóc trên bảng danh sách biến hóa, thần sắc đại biến. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là từ một chút trốn về đến người bên trong, biết được côn vu thần đế cùng một tên khác thần đế vây giết thái nhất thần đế. Bọn hắn nhân tộc bên này, rất nhiều người danh tự cấp tốc ảm đạm biến mất. Thế nhưng là ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền phát sinh như thế thay đổi. Chương 502, Trọng Lâu, cây cỏ bồng đề thăng, hư lưu thiên thành. Hô! Thái cổ chiến thần cung trên không. Một đạo côn bằng thân ảnh xuất hiện. Côn bằng nhất tộc, chiến bại. Xé rách hư không chiến trường trở về. Người tới xuất hiện tại thái cổ chiến thần cung, nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, một thân ảnh từ đó đi ra, thân ảnh có chút cũ bước, nhưng là kia côn bằng nhất tộc người nhìn thấy kia già nua thân ảnh, biến sắc. Hiện tại mở ra hư không chiến trường. Lão giả kia nhìn về phía hư không bên trong côn bằng nhất tộc nhân đạo. Tần phó cung chủ, các ngươi đã thắng, làm gì lại tàn sát ta côn bằng một phương người. Đồ sát sẽ chỉ càng thêm làm sâu sắc giữa chúng ta ân oán. Côn bằng nhất tộc người mở miệng nói. Đã vì địch, còn giết nhiều người như vậy, ân oán không cần phải nói. Nhưng là các ngươi cũng dám phá hư quy tắc. Lão giả kia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, thanh âm rét lạnh. Bây giờ, có một ít tiến vào hư không chiến trường nhân tộc cường giả trở về. Bọn hắn đem hư không trên chiến trường nhìn thấy sự tình, toàn bộ nói ra. Thái cổ chiến thần cung người không biết khí thiên đế là ai, nhưng là bọn hắn biết một trận chiến này, bọn hắn thái cổ chiến thần cung thắng. Phá hư quy tắc. Tần lão đầu, bây giờ ta côn vu thần đế chết tại hư không chiến trường, chẳng lẽ không phải các ngươi phá hư quy tắc sao? Người tới nhìn về phía lão giả kia, nghiêm nghị nói. Hừ. Các ngươi liên hợp ngoại nhân vây giết thái nhất, việc này ta thái cổ chiến thần cung tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Các ngươi nếu như muốn mở ra hư không chiến trường, các ngươi liền mở ra, chúng ta thái cổ chiến thần cung sẽ không làm. Các ngươi muốn tiếp tục chiến, chúng ta thái cổ chiến thần cung có thể tiếp tục. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đáng chết. Kia xuất hiện thân ảnh nổi giận, nhưng lại cũng không có cách nào. Thân ảnh dần dần biến mất trên bầu trời thái cổ chiến thần cung. Tới không phải thật sự thân. Hắn thật đúng là sợ thái cổ chiến thần cung xuất động cường giả vây giết hắn. Thái cổ chiến thần cung, làm việc bất chấp hậu quả. Thời gian chuyển rời. Côn bằng một phương, thần chủ, thần hoàng vẫn lạc. Chỉ là trốn ra một phần nhỏ người. Những này chạy ra nhân thần sắc lang bái. Phương Bắc khu vực, tối đao điện. Khí thiên đế chém giết hai tên thần đế cường giả, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Ngân Hoàng Chu Vũ, Bạch Quân Lãng, cửu họa chém giết thần hoàng cường giả hai tên, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Lấy tù thần chi địa danh nghĩa trợ giúp thái cổ chiến thần cung, lấy được lần này đại chiến thắng lợi, ban thưởng ba tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô thần bên này, lập tức liền có thêm 7 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới ban thưởng như thế phong phú. Tô thần thầm nghĩ lấy. Lần này khí thiên đế hóa thân xuất hiện, cũng coi là thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có trợ giúp thái cổ chiến thần cung chiến thắng côn bằng nhất tộc, còn cứu thái nhất thần đế. Đây chính là trợ giúp nhân tộc tăng lên sĩ khí. Khí thiên đế hóa thân dùng đến đáng giá. Cũng không biết, lúc trước một số người phỏng đoán. Thái cổ chiến thần cung sẽ bại, bây giờ tình huống này, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tô thần thầm nghĩ lấy. Lần này số phận không tệ. Hẳn là có thể rút đến đồ tốt. Nói xong, tô thần trực tiếp tới một cái năm liên rút. Năm tấm màu đen rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được thần chủ hậu kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật ma tôn trọng lâu phân thân, thu hoạch được tuyệt đỉnh thần vương tăng lên thẻ một tấm. Chuyên môn nhân vật Bàng Ban, thu hoạch được tuyệt đỉnh thần vương tăng lên thẻ một tấm. Chuyên môn nhân vật Nam Cung Vấn Thiên, thu hoạch được nguyên tổ thiên ma duy nhất một lần triệu hoán hóa thân. Chuyên môn nhân vật Huyền Thiên Tả Đế, thu hoạch được thần chủ hậu kỳ tăng lên thẻ một tấm. Chuyên môn nhân vật Phi Bồng Phân Thân. Cái này, tô thần nhìn xem lần này rút thưởng kết quả. Hắn cảm giác được mình có chút nhẹ nhàng. Năm tấm rút thưởng thẻ, chỉ là thu hoạch được 5 cái ban thưởng. Lần này trọng điểm đều tại trọng lâu phân thân cùng phi bồng trên phân thân. Đây là tăng lên hư lưu thiên thành thực lực. Về phần Huyền Thiên Tả Đế, kia nguyên tổ thiên ma duy nhất một lần triệu hoán hóa thân, tô thần nhìn thoáng qua, cùng Ngân Hoàng Chu Vũ triệu hoán khí thiên đế duy nhất một lần hóa thân không sai biệt lắm, cũng không biết thực lực cụ thể. Huyền Thiên Tả Đế bản thân cũng tại hư lưu thiên thành. Lúc trước cho hắn địa vị là 4 tội một trong, nhưng là hiện tại cảm giác có chút yếu đi. Bất quá hư lưu thiên thành còn muốn bổ đủ. Tam đại điện, kết cấu đều có, nhân viên còn không có xuất hiện. Lúc trước bọn hắn tại Tử Thiên Đại Lục xuất hiện, có lẽ có thể đem cùng âm mê xào tính vào hư lưu thiên thành Phật Điện. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tại Tô Thần trầm tư thời điểm, Đế Thần chiến cung. Đế Trần nhìn xem trong tay gửi tới Thái Cổ Chiến Thần Cung chiến báo, biến sắc. Nguyên bản hắn cho rằng Thái Cổ Chiến Thần Cung sẽ bại, chỉ cần Thái Cổ Chiến Thần Cung bại một lần, như vậy lúc trước bị diệt sát mãng hoang Ngô Công nhất tộc, liền có thể liên lụy đến Côn Bằng nhất tộc. Bây giờ Côn Bằng nhất tộc, không chỉ có bại, tổn thất một thần đế cường giả, mà lại phụ thuộc thế lực càng là tổn thất nặng nề. Côn Bằng nhất tộc, lúc này, căn bản liền sẽ không làm cái gì. Bọn hắn phụ thuộc thế lực, cũng không làm được cái gì. Tổn thất nặng nề. Bây giờ lại không người có thể đối phó Tối Đao Điện. Xem ra kế hoạch của ta muốn trước thời hạn. Miễn cho xuất hiện càng khó lường hơn số. Đế Trần thầm nghĩ trong lòng. Lập tức thân hình biến mất tại trong cung điện. Đế Thần chiến cung khu vực, một chỗ, đen nhánh eo biển bên trong, phía trên nổi lơ lửng một chỗ cung điện. Cung điện bên trong, có hai thân ảnh. Một người người mặc kim bào, trên thân khí thế bành trướng. Một người khác, thì là một người trung niên nam tử, người này lúc trước xuất hiện tại Cơ Thành, từ Cơ gia gia chủ Cơ Vô Thiên trước mặt mang đi tôn này màu đen pho tượng. Đế Trần. Xem ra, ngươi là đạt được kia Thái Cổ Chiến Thần Cung chiến thắng Côn Bằng nhất tộc tin tức. Ông lão mặc áo bào vàng kia nhìn xem Đế Trần nói. Phải. Kia tù thần chi địa, khí thiên đế, là ai? Đế Trần nhìn xem lão giả kia mở miệng nói. Không biết, ta Thái Nhất Minh, không có tù thần chi địa bất cứ tin tức gì. Bất quá Thái Cổ tinh vực, thời gian quá lâu, một chút thế lực không có xuất hiện qua rất bình thường. Đế Trần, người tới nơi này là muốn hợp tác với chúng ta. Lão giả kia mở miệng nói. Lão giả là Thái Cổ Minh trưởng lão, cũng là lúc trước Tinh Hải Đế quốc hoàng tộc lão tổ, danh hào Tinh Hải Thần Chủ. Thần chủ cường giả tối đỉnh. Đương nhiên cảnh giới này, tại Thái Cổ tinh vực hạch tâm, không tính là cái gì. Dù sao Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc chi chiến, thần chủ cũng chỉ là so thần vương mạnh một điểm mà thôi. Nhưng là nơi này là phương Bắc khu vực bên ngoài. Thần chủ đỉnh phong, so với Đế Trần đều mạnh hơn. Hợp tác, đương nhiên có thể. Các ngươi hẳn phải biết, hợp tác cơ sở là cái gì. Đế Trần nhìn về phía hai người đạo. Đương nhiên biết. Ngươi cứ yên tâm, kia chiến cuồng hẳn phải chết. Kia Tinh Hải thần chủ mở miệng nói. Cơ huynh, ngươi cũng muốn tham dự kế hoạch lần này bên trong đến. Đế Trần ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia Cơ gia nhân đạo. Ta Cơ gia tại Tử Thiên Đại Lục kế hoạch, thất bại một nửa, kẻ cầm đầu chính là Tối Đao Điện. Đối phó Tối Đao Điện, ta đương nhiên muốn tham gia. Bất quá kia cùng âm mê xào cùng hư lưu thiên thành những người kia, ta hy vọng hai vị cùng ta cùng một chỗ, trước đem bọn hắn diệt. Kia Cơ gia người nhìn xem Đế Trần cùng Tinh Hải thần chủ, nói. Bọn hắn, có thể. Đế Trần cùng Tinh Hải lão tổ nhìn nhau, mở miệng nói. Bọn hắn cũng không có đem cùng âm mê xào cùng hư lưu thiên thành người nhìn ở trong mắt. Tiện tay có thể diệt. Chương 503, Tam Phương Liên Thủ, mưu tính mở ra. Cái này cùng âm mê xào cùng Tối Đao Điện có chút quan hệ. Tối Đao Điện không phải muốn cử hành đại điển sao? Trước lúc này, chúng ta muốn đối kia cùng âm mê xào hai chủ xuất thủ. Nghe đồn kia cùng âm mê xào hai chủ một trong ái họa nữ nhung là Tối Đao Điện thiếu chủ thê tử một trong. Nàng khẳng định sẽ xuất hiện tại kia Tế Vô Hà đại điển phía trên. Chiến cuồng cùng Tối Đao Điện có tiếp xúc. Đến lúc đó hắn cũng sẽ tiến đến Tối Đao Điện, chúng ta hủy diệt cùng âm mê xào, vây giết chiến cuồng. Lúc này Đế Trần mở miệng nói. Chuyện này, liền nghe từ Đế Huynh ngươi an bài. Bất quá Đế Huynh, ngươi xác định Tối Đao Điện không có những cường giả khác. Đừng đến lúc đó toát ra thần hoàng cảnh cường giả, chúng ta chút thực lực ấy, cũng không đủ người ta giết. Kia Tinh Hải thần chủ trầm giọng nói. Mặc dù hắn rất muốn vì Tinh Hải đế quốc hoàng tộc báo thù, nhưng là hắn cũng muốn nhận rõ chênh lệch của song phương. Lần này trở về phương Bắc khu vực, là có thể báo thù thì báo, không thể báo thù, hắn liền trở về Thái Cổ Minh, về sau tìm cơ hội lại ra tay. Lần trước bọn hắn đối mãng hoang Ngô Công nhất tộc xuất thủ, đã nói rõ rất nhiều chuyện, ta tin tưởng cơ huynh, người cũng ở đó quan sát thật lâu đi. Đế Trần ánh mắt nhìn về phía kia Cơ gia người. Vâng, ta Ta quan sát tối đao điện lực lượng, nếu như bọn hắn có cường giả, hẳn là sẽ trực tiếp hủy diệt mãng hoang Ngô Công nhất tộc, mà không phải phái nhiều người như vậy hành động. Tinh Hải thần chủ, người cũng không cần lo lắng, chúng ta giai đoạn trước cũng chỉ là thăm dò. Huống chi, chỉ cần chiến cuồng bỏ mình, ta tin tưởng chiến gia tổ địa bên kia cũng sẽ ngồi không yên. Đế huynh cũng sẽ thông chi đế gia tổ địa. Tối đao điện cho dù có thần hoàng cường giả thì tính sao, chẳng lẽ bọn hắn dám xuất thần đế cường giả? Chúng ta mấy lớn cổ lão hoàng tộc, mặc dù suy yếu, nhưng là chúng ta vẫn chưa hoàn toàn suy tàn. Cơ gia người trầm giọng nói. Cơ huynh, ngươi nói rất đúng. Kia Tinh Hải thần chủ gật đầu. Cũng là bởi vì điểm ấy, hắn mới cùng hai người hợp tác. Một bên khác, đế thần chiến cung. Chiến cuồng vẻ mặt nghiêm túc. Đế Trần rời đi đế thần chiến cung, vừa mới hắn đi tìm đế Trần không tại. Đạt được thái cổ chiến thần cung thắng tin tức, liền rời đi. Hắn đây là thật muốn đối phó tối đao điện. Không, nếu như hắn muốn đối phó tối đao điện, ta là hắn lớn nhất lực cản. Có lẽ hắn dẫn đầu muốn đối phó ta. Chiến cuồng thầm nghĩ. Có thể trở thành phương Bắc khu vực chiến gia gia chủ, cũng bị chiến gia tổ địa nhìn chúng. Hắn chiến cuồng thiên tư thiên phú, đương nhiên sẽ không kém. Hắn đã nghĩ đến một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại khả năng. Có lẽ ta muốn liên lạc với một chút tô thần. Chiến cuồng thầm nghĩ. Có thời gian hẳn là làm một khối tô thần liên hệ ngọc bài, bằng không, mỗi lần tìm tô thần, đều muốn tiến đến mộ tuyết bên kia. Chiến cuồng lắc đầu. Thân hình đi vào chiến vô địch viện lạc. Bây giờ chiến vô địch đã bước vào thần chủ cảnh, nhìn thấy chiến cuồng đến. Đại ca, ta nghĩ tiến đến tổ địa. Chiến vô địch mở miệng nói. Phương Bắc khu vực, vẫn là quá nhỏ. Hắn muốn tiến đến tổ địa tu hành. Tiến về tổ địa, hiện tại lúc này, chỉ sợ không được. Chiến cuồng trầm giọng nói. Đại ca, người đây là lo lắng. Chiến vô địch không khỏi nói. Côn Bằng nhất tộc. Tại hung thú nhất tộc bên trong, thế nhưng là đại tộc, trưởng quản phụ thuộc thế lực ngàn vạn, huống chi còn có minh hữu. Thái cổ chiến thần cung, những năm này, chưa hề đều bất khuất nằm bất kỳ bên nào, cùng hung thú nhất tộc thế lực giao chiến rất nhiều, mặc dù lần này thái nhất thần đế bọn hắn thắng, nhưng là đây cũng là bởi vì kia tù thần chi địa khí thiên đế xuất hiện. Nếu như khí thiên đế không có xuất hiện, thái cổ chiến thần cung tất nhiên sẽ bại. Lần này Côn Bằng nhất tộc chiến bại. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không động, nhưng là sau một thời gian ngắn, sợ rằng sẽ nhấc lên càng lớn gợn sóng. Chúng ta chiến gia tổ địa, tới gần thái cổ chiến thần cung địa giới, một khi chuyện phát sinh, chỉ sợ ta chiến gia cũng sẽ nhận liên lụy. Người bây giờ tiến về tổ địa, còn không bằng ngay tại cái này phương Bắc khu vực tu hành. Chiến cuồng nói. Đại ca nói như thế, nhưng là phương Bắc khu vực cường giả có chút ít, không có bên kia tăng lên nhanh. Chiến vô địch không muốn ở lại phương Bắc. Không chỉ có như thế, ta phát hiện đế Trần gần nhất động tác có chút lạ, hắn có thể sẽ ra tay với ta. Chiến cuồng trầm giọng nói. Hắn. Đại ca, lấy đế Trần thực lực, nếu như ngươi toàn lực bộc phát, hắn cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Hắn dám ra tay. Chiến vô địch trầm giọng nói. Thái Cổ Minh, Tinh Hải đế quốc hoàng tộc lão tổ, cũng đã đến phương Bắc. Lúc trước ra tay với các ngươi vụ hồn điện, đoán chừng hắn cũng sẽ lôi kéo, Càn Khôn lâu bên kia cũng sẽ phụ trợ vụ hồn điện. Ngươi nói hắn có hay không phần thắng? Chiến cuồng nói. Hắn khẳng định không có phần thắng, người bên này không phải còn có ngươi con rể sao? Tối đao điện vẫn là có cường giả. Ngươi cùng bọn hắn liên thủ, trước tiên có thể ra tay vì mạnh, bắt lấy hắn. Chiến vô địch nói. Ta không thể xuất thủ trước. Nếu như xuất thủ trước, đế gia tổ địa bên kia, coi như khó mà nói. Chiến cuồng trầm giọng nói. Vậy cũng không thể liền đợi đến bọn hắn ra tay đi, một khi bọn hắn kế hoạch hoàn mỹ, đại ca ngươi sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Nghe được chiến cuồng, chiến vô địch trầm giọng nói. Phòng thủ, luôn có thất thủ thời điểm. Một khi thất thủ, vậy coi như là sinh mệnh nguy cơ. Chiến vô địch thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đây cũng là ta lo lắng, đế Trần một khi động thủ. Sẽ không cho ta cơ hội thoát đi. Chiến cuồng nói. Đế Trần tìm ta. Đang cùng chiến vô địch giao lưu, chuẩn bị chốc lát nữa tìm Chiến Mộ Tuyết thời điểm, phát hiện Đế Trần tìm hắn. Ngươi nói với Mộ Tuyết dưới, ta đi gặp một chút Đế Trần. Chiến Cuồng mở miệng nói. Tốt, Chiến Vô Địch gật đầu. Mà bên này, Chiến Cuồng đi vào Đế Thần Chiến Cung bên trong đại điện. Tại Đế Thần Nội Chiến Cung, chỉ cần Chiến Cuồng cẩn thận, muốn giết hắn vẫn là rất khó. Hắn nắm giữ Đế Thần Chiến Cung một chút phòng ngự, cùng Đế Trần còn không giống. Đế Trần cũng sẽ không ngốc đến tại Đế Thần Nội Chiến Cung động thủ với hắn. Cơ Thiên Lan. Đương Chiến Cuồng nhìn thấy đại điện bên trong ngoại trừ Đế Trần bên ngoài, một người khác, thần sắc nao nao, hắn không nghĩ tới gặp được Cơ Thiên Lan. Chiến Cuồng huynh từ biệt mấy năm, không nghĩ tới sẽ lần nữa gặp mặt. Kia Cơ Thiên Lan nhìn về phía Chiến Cuồng mở miệng nói. Cơ huynh, làm sao ngươi tới phương Bắc khu vực? Chiến Cuồng có chút hiếu kỳ nói. Chiến huynh, đây là biết rõ còn cố hỏi. Ta Cơ gia tại Tử Thiên Đại Lục bị cùng âm mê xào tiêu diệt. Bọn hắn vô duyên vô cớ đất diệt ta Cơ gia, lúc trước còn nói xấu ta Cơ gia, nhưng lại không có chứng cứ chứng minh ta Cơ gia chuyện làm, tổ địa bên kia không có khả năng bất quá hỏi. Chiến huynh, đế huynh, các ngươi cùng chúng ta Cơ gia, đồng dạng là cổ lão hoàng tộc, dạng này nói xấu, nhất định phải làm sáng tỏ. Ta nghĩ mời hai vị cùng ta tiến đến một chuyến Tử Thiên Đại Lục, nhìn một chút cùng âm mê xào chi chủ. Cơ Thiên Lan mở miệng nói. Cái này. Chiến Cuồng thần sắc cứng lại. Cơ huynh, ngươi là muốn ra tay với cùng âm mê sao, bọn hắn cùng Tối Đao Điện, thế nhưng là có chút quan hệ. Chiến Cuồng mở miệng nói. Nếu như chỉ là gặp một mặt, lấy Cơ Thiên Lan thực lực, căn bản cũng không cần đến mời bọn họ. Là Cơ Thiên Lan muốn động thủ đối phó cùng âm mê sao, cho nên mới mời bọn họ cùng một chỗ. Nói xấu ta Cơ gia là nhất định phải thanh trừ hết. Chiến huynh, ngươi trước khi đến, đế huynh đã đáp ứng. Cơ Thiên Lan nhìn về phía Chiến Cuồng nói. Nghe vậy, Chiến Cuồng thần sắc cứng lại, nhìn về phía Đế Trần. Cổ lão nhân tộc hoàng tộc uy nghiêm vẫn là phải duy trì, chuyện này đơn thuần bằng vào ta đế gia danh nghĩa trợ giúp cơ huynh. Chiến huynh, ngươi không nguyện ý xuất thủ, có thể lưu tại Đế Thần Chiến Cung. Đế Trần nhìn về phía Chiến Cuồng nói. Mời Chiến Cuồng, kia là nghĩ đến để Chiến Cuồng cùng một chỗ tiến về Tử Thiên Đại Lục. Đến lúc đó, cũng có thể mượn cơ hội này đánh lén giết chết Chiến Cuồng, giá hỏa Tối Đao Điện, tại Đế Thần Chiến Cung, nhưng không có cơ hội. Chương 504, Tô Thần Nghi hoặc, Đế Trần Mục. Nghe vậy, Chiến Cuồng ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng thì là âm trầm. Đã sớm đàm tốt, như vậy nói rõ bọn hắn lúc trước liền tiếp xúc. Đế Trần nhưng không có nói với hắn chuyện này. Nhưng là sắc mặt lại không thay đổi. Đã đế huynh, bên này đã đáp ứng cơ huynh, như vậy đế huynh, ngươi cùng cơ huynh tiến về một chuyến Tử Thiên Đại Lục. Bất quá cái này cùng âm mê xào cùng Tối Đao Điện có tiếp xúc, vẫn là phải hành sự cẩn thận. Ta trước hết tọa trấn Đế Thần Chiến Cung. Chiến Cuồng mở miệng nói. Hắn không có ý định rời đi Đế Thần Chiến Cung. Đang nói chuyện thời điểm. Ánh mắt của hắn thì là chú ý hai người. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Kia Đế Trần cùng Cơ Thiên Lan sắc mặt nao nao. Bọn hắn không nghĩ tới Chiến Cuồng vậy mà thật lưu tại Đế Thần Chiến Cung. Cơ Thiên Lan ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đế Trần. Đế Trần lúc này mở miệng nói, đã dạng này Chiến lão đệ, ngươi liền tỏa trấn Đế Thần Chiến Cung. Chiến Cuồng, không muốn đi, hắn cũng không thể bức bách càng chặt. Ta chuẩn bị mang một người tiến về. Sau đó Đế Trần mở miệng nói. Mang một số người. Chiến Cuồng nhướng mày, vừa mới hắn một mực chú ý hai người động thái, tại hắn nói trấn giữ Đế Thần Chiến Cung thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được hai người tâm thần nhào bột mì bộ biến hóa. Đúng vậy, Vô Địch bên kia không phải đã bước vào thần chủ sơ kỳ sao? Hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về. Vừa vặn để hắn tiếp xúc một chút thần chủ ở giữa chiến đấu. Đế Trần mở miệng nói. Vô Địch bên kia đã tiếp vào tổ địa bên kia thông chi, có thể muốn trở về tổ địa. Chiến Cuồng không khỏi nói. Vô Địch muốn đi trước chiến ra tổ địa. Nghe được Chiến Cuồng, Đế Trần thần sắc lại biến. Chiến Vô Địch nếu như cũng dẫn không đi ra, như vậy làm sao bốc lên chiến ra cùng Tối Đao Điện đại chiến đâu. Chuyện này, ta đi cùng Vô Địch nói rằng. Xem hắn phản ứng, cổ lão hoàng tộc ở giữa hẳn là tương hỗ trợ lực. Chiến Cuồng sau đó trầm giọng nói. Từ vừa mới một ít lời, còn có đối phương thần thái biến hóa, Chiến Cuồng đã có thể khẳng định Đế Trần đang tính kế bọn hắn Chiến gia. Hỏi thăm Chiến vô địch, cũng chỉ là một cái ngụy trang. Hắn không muốn dò xét. Miễn cho thử nhiều, Đế Trần phát giác được cái gì? Các ngươi dự định lúc nào lên đường? Chiến Cuồng không khỏi hỏi. Hai ngày này chúng ta liền lên đường. Cơ Thiên Lan nói. Tốt, ta đi hỏi một chút Chiến vô địch, nhìn xem vô địch bên kia mục đích. Chiến Cuồng gật đầu. Sau đó liền cùng hai người cáo từ rời đi. Nhìn xem Chiến Cuồng rời đi. Cơ Thiên Lan ánh mắt có chút ngưng tụ. Chiến Cuồng hắn không muốn đi, ngươi xem coi thế nào. Chỉ cần Chiến vô địch có thể đi, đồng dạng có thể. Đế Trần mở miệng nói. Liền sợ Chiến vô địch không đi. Ngươi nói Chiến Cuồng có thể hay không phát hiện ngươi ý nghĩ. Bằng không, vì cái gì hắn không cùng ngươi ta cùng một chỗ tiến về Tử Thiên Đại Lục. Cơ Thiên Lan nói. Hắn không đi, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần Chiến gia thần chủ cảnh cường giả đi, vẫn lạc, đến lúc đó hắn Chiến gia cũng muốn toàn lực ứng phó. Đế Trần trầm giọng nói. Tối Đao Điện. Bọn hắn muốn ra tay với Cùng Âm Mê Sào. Nhìn xem Chiến Mộ viết thân ảnh, Tô Thần nhướng mày. Kỳ thật ta lúc trước liền đạt được tin tức, ngươi lần trước vụ hồn điện sự tình, chính là Đế Trần làm. Chỉ là ta một mực không rõ, Đế Trần vì cái gì làm như thế. Tô Thần nhìn xem Chiến Mộ viết nói. Đế gia cùng Chiến gia, hợp tác vài vạn năm, hai nhà ở giữa cũng không tồn tại ân oán. Dã tâm, một cái phương Bắc khu vực, cũng sẽ không có bao lớn dã tâm. Hắn có phải là vì Đế Thần Chiến Cung, Đế Thần Chiến Cung là một hiện cửu phẩm thần chủ cảnh bảo vật. Chiến Mộ Tuyết nói, Đế gia cũng là cổ lão hoàng tộc một trong, một kiện cửu phẩm thần chủ kiện bảo vật, hẳn là cũng không đến mức đi. Tô Thần nhướng mày, đối với điểm ấy Tô Thần, không quá tin tưởng. Bất kể như thế nào, Chiến Cuồng bỏ mình. Chiến gia cũng sẽ điều động những người khác đến đây, đến lúc đó hắn y nguyên sẽ trưởng khống Đế Thần Chiến Cung Chiến gia khống chế kia một bộ phận quyền lợi. Đế Trần, còn không thể nào là Chiến gia tổ địa cường giả đối thủ. Tô Thần đem phân tích của mình cáo chi cho Chiến Mộ Tuyết. Ngươi nói là, còn có cái khác mục đích. Chiến Mộ Tuyết ánh mắt ngưng tụ nói. Nàng có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hoặc là nói phụ thân hắn cũng có khả năng bị mê hoặc. Khẳng định là có. Ngươi sẽ không cho là Đế Trần, hắn ngu xuẩn như vậy đi. Tô Thần khẳng định nói. Đế Trần đối phó Chiến Cuồng. Nhất định là có cái khác mục đích. Không có khả năng vẻn vẹn chỉ là vì Đế Thần Chiến Cung. Mặc kệ là Đế Thần Chiến Cung là một kiện cái dạng gì bảo vật, chỉ là không phải thần đế cấp khác bảo vật, căn bản liền sẽ không gây nên Đế Trần tham niệm. Quyền thế. Đế Thần Chiến Cung tại phương Bắc khu vực nhiều năm như vậy. Lấy đế gia cùng chiến gia lực lượng, hoàn toàn có thể cầm xuống toàn bộ phương Bắc khu vực. Nhân tộc cổ lão hoàng tộc. Coi như bọn hắn lạc bại, nội tình y nguyên còn tại. Cho nên Đế Trần cũng rất không có khả năng vì quyền thế. Cái này, Chiến Mộ Tuyết ánh mắt ngưng trọng. Nàng giờ phút này cũng đoán không ra Đế Trần đến cùng là vì cái gì. Ta sẽ đem chuyện này cáo chi phụ thân ta. Chiến Mộ Tuyết cũng chỉ có thể nói như vậy. Đúng rồi, ta muốn đi trước chiến gia tổ địa. Huyết mạch của ta bị kích phát, đến tổ địa, ta có thể càng nhanh tăng lên thực lực. Chiến Mộ Tuyết nói, chiến gia tổ địa, thái cổ tinh vực khu vực hạch tâm. Tô Thần trầm giọng nói, là thái cổ tinh vực khu vực hạch tâm, bất quá chúng ta chiến gia tổ địa, rất ít mở ra. Muốn ra sẽ rất khó, đến lúc đó ta cũng vô pháp liên hệ ngươi. Chiến Mộ Tuyết nói, vậy ta tiến về Đế Thần Chiến Cung tìm ngươi. Tô Thần mở miệng nói, vẫn là đừng, ngươi bây giờ tại toàn bộ phương Bắc khu vực, thế nhưng là nổi danh. Mà lại, ta Đế Thần Chiến Cung còn phòng bị ngươi đây. Đừng đến lúc đó làm ra sự tình đến. Chiến Mộ Tuyết vội vàng nói, bây giờ Tô Thần danh khí, tại phương Bắc khu vực, thế nhưng là rất nổi danh. Tối Đao Điện thiếu chủ, thể hiện ra thần chủ cảnh lực lượng. Tế Vô Hà đại điển về sau, ngươi rời đi. Tô Thần nghĩ một lát nói, tốt. Chiến Mộ Tuyết gật đầu, sau đó nói, ta đi trước cùng ta phụ thân còn có nhị thúc phản ứng một chút, ngươi vừa mới nói tình huống. Sau đó đơn giản chuyện phiếm vài câu sau. Hai người thì là chặt đứt liên hệ. Chuyện này lộ ra quỷ dị. Ngươi nói cái này đế trần đến cùng muốn làm gì đâu? Tô thần đối bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói. Chủ thượng, có muốn hay không ta chui vào đế thần chiến cung điều tra một chút? Nguyên Tùy Vân đảo. Đế thần chiến cung là một kiện cửu phẩm thần chủ binh, bản thân sẽ bất phàm, có thể sẽ phát giác được ngươi. Chuyện này, liền để chiến gia người cha đi. Bọn hắn quen thuộc hơn đế trần. Ta bên này chú ý là được. Gặp nguy hiểm đến lúc đó, truyền tống người quá khứ là được. Tô thần trầm giọng nói. Vụ hồn điện. Phương Bắc phân điện, một chỗ cứ điểm. Trần Quan đang cùng tinh hải thần chủ, còn có cơ vô lan hội tụ vào một chỗ. Trần Quan sắc mặt hơi kinh ngạc. Tinh hải thần chủ lại là vụ hồn điện phái tới tiếp nhận Minh Hà thần chủ. Gia nhập thái cổ Minh Tinh Hà đế quốc hoàng tộc lão tổ, vậy mà rất sớm đã gia nhập vụ hồn điện, mà lại thân là nhân tộc cổ lão hoàng tộc, cơ gia cơ vô lan cũng là bọn hắn vụ hồn điện người. Đối với đế trần đối phó chiến cuồng, chuyện này, ngươi như thế nào nhìn? Tinh hải thần chủ nhìn về phía cơ vô lan nói. Hắn không phải đã xuất thủ sao? Ngươi còn tại nghi hoặc, bất quá cũng không sao, ta chỉ là nghĩ lôi kéo hắn đối phó cùng âm mê xào, chỉ cần ra tay với cùng âm mê xào, như vậy thì là cùng tối đao điện giao thủ. Mặc kệ hắn đang mưu đồ cái gì, cũng không đáng kể. Cơ vô lan trầm giọng nói. Chương 505, hoàng tộc phải cải biến, quá một thần đế, quá một núi. Cơ vô lan cũng không quá tin tưởng đế trần việc cần phải làm. Nhưng là với hắn mà nói, một ít chuyện không quan trọng. Hắn muốn chính là sự tình hoàn thành. Nguyên nhân loại hình, hắn không thèm để ý. Chuyện này, vẫn là phải điều tra, bằng không, người ta an toàn sẽ xuất hiện vấn đề. Tinh hải thần chủ mở miệng nói. Loại bỏ quá nhiều, có đôi khi sẽ không được. Cơ vô lan trầm giọng nói. Vậy trước tiên dùng cùng âm mê xào đến sò xét một chút cái này đế trần. Tinh hải thần chủ trầm giọng nói. Hắn không tin đế trần. Đế trần cổ lão hoàng tộc đế gia, thế hệ này bên trong hạch tâm thành viên người, đế gia cùng chiến gia vẫn luôn là ở vào kết minh trạng thái. Hai nhà quan hệ vẫn còn rất tốt trạng thái. Trong đó còn có rất nhiều thông gia. Quan hệ như vậy, đột nhiên, đế trần muốn giết chiến cuồng. Ở trong đó khó tránh khỏi không khiến người ta hoài nghi. Kỳ thật thăm dò không thăm dò đều như thế, chúng ta chỉ cần đem đế gia kéo lên chiến xa là được. Ngày mai liền để đế trần cùng chúng ta hành động. Có vấn đề, liền giải quyết hết đế trần. Nói như vậy, cũng có thể giá họa đến tối đao điện. Cơ vô lan nói. Ngươi nói đúng là, tinh hải thần chủ đạo. Tại bọn hắn phía dưới vụ hồn điện trần quan thì là sắc mặt ngưng trọng. Hai vị này đều không tách ra hắn. Nhưng là xác thực cũng không cần tránh hắn. Bởi vì hắn cũng muốn cùng theo. Mặt khác một chỗ, đế trần chiến cung. Đế trần đang đứng tại một chỗ pho tượng trước, pho tượng này chính là đế gia tiên tổ, cũng là vị kia trở thành thượng cổ nhân tộc hoàng tộc lão tổ. Lão tổ. Bây giờ thái cổ tinh vực nhân tộc nội bộ ở giữa tranh đấu không ngừng. Tổ địa, cũng không có bất kỳ cái gì tranh đấu chi tâm. Cơ gia, nhân tộc cổ lão nhân tộc, đã lợi dụng nhân tộc tế luyện ác mộng, cổ lão hoàng tộc danh vọng, hẳn là triệt để bị xé mở, dạng này mới có thể thả ra chúng ta những này cổ lão hoàng tộc gông xiềng. Bằng không, chỉ có thể không ngừng mà bị minh diệt. Những người khác không làm, vậy liền để ta làm, ta muốn bắt đầu ta cổ lão hoàng tộc huyết tính. Thái cổ chiến thần cung, chúng ta cổ lão hoàng tộc chính là hẳn là cùng thái cổ chiến thần cung, chiến đến cuối cùng. Phương Bắc khu vực, chúng ta đế gia còn có chiến gia, nên bỏ. Tối đao điện là một cái lựa chọn tốt, bọn hắn rất cường thế. Phương Bắc khu vực cho bọn hắn, cũng coi là nhân tộc chuyện may mắn. Tối đao điện, để cho ta nhìn xem các ngươi thần đế cường giả, đến cùng có thể hay không lần nữa xuất động. Tinh hải thần chủ, ngươi là thái cổ minh người, đều gia nhập vụ hồn điện. Vụ hồn điện bên trong, nhân tộc chỉ còn lại mấy người, ngươi cũng gia nhập trong đó, vậy đã nói rõ thái cổ minh dạng này thế lực, cũng dần dần bắt đầu hướng, những tộc quần khác thỏa hiệp. Nhân tộc, thái cổ tinh vực hạch tâm càng ngày càng khó. Ta đế trần chiến cung cũng nên tiến về thái cổ tinh vực. Chiến cuồng, người hẳn là phát hiện cái gì, đừng trách ta, chiến gia cùng ta đế gia đồng dạng đã mục nát, nếu như ngươi vẫn lạc, chỉ nói là vận mệnh. Đế trần nhìn xem người lão tổ kia pho tượng thở dài một tiếng. Chiến tranh, chiến đấu, chém giết, mới là cổ lão hoàng tộc lại lần nữa đứng lên phải làm. Mặt khác một chỗ, Thái Cổ Chiến Thần Cung, trong chủ điện, một thần hoàng cảnh cường giả, ngay tại cho Thái Nhất Thần Đế báo cáo chiến quả. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mười mấy vị thần hoàng cường giả. Đế quân, lần này chúng ta cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến, nhân tộc ta bên này vẫn lạc thần vương cường giả, 5,360 người, ta Thái Cổ Chiến Thần Cung vẫn lạc 3.000 người, phụ thuộc thế lực 1.300 người, mặt khác thì là một chút cái khác gia nhập nhân tộc thần vương cường giả. Mặt khác thần chủ cường giả, vẫn lạc 3.000 người, ta Thái Cổ Chiến Thần Cung một phương, 1.000 người. Thần hoàng cảnh cường giả 20 người, đều xuất từ ta Thái Nhất Núi. Về phần Côn Bằng nhất tộc tổn thất, cụ thể nhiều ít người, tạm thời không cách nào biết được. Nghe vậy, Thái Nhất Thần Đế, ánh mắt ngưng trọng. Bên trong đại điện, cũng bắt đầu yên tĩnh. Lần này chiến dịch là Thái Nhất Thần Đế chủ trì, không có cái khác thần đế cường giả hiện thân. Lần này Thái Cổ Chiến Thần Cung mặc dù thắng lợi, nhưng là tổn thất cũng rất lớn, thần vương cường giả, thần chủ cường giả, tử thương nhiều người như vậy. Thần hoàng cường giả cũng vẫn lạc 20 người. Tổn thất rất lớn. Hơn nữa còn đều xuất từ Thái Nhất Thần Đế Thái Nhất Núi. Lần này nếu như không phải tù thần chi địa khí thiên đế vị kia hóa thân đột nhiên xuất hiện, một trận chiến này ta khả năng vẫn lạc, toàn bộ tiến vào hư không chiến trường chỉ sợ sống sót lác đác không có mấy. Thái Nhất Thần Đế trầm giọng nói. Lần này Thái Cổ Chiến Thần Cung một trận chiến, tổn thất rất thảm trọng. Thái Cổ Chiến Thần Cung lần lượt chém giết, tổn thất nặng nề, nhân tộc rất nhiều thiên tài cũng không nguyện ý gia nhập Thái Cổ Chiến Thần Cung. Nhưng là lần này đánh bại Côn Bằng nhất tộc. Bọn hắn Thái Cổ Chiến Thần Cung, hẳn là có thể hấp dẫn càng nhiều nhân tộc nhân tài gia nhập. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đem lần này điểm tích lũy giết chóc trong bảng người. Toàn bộ dẫn vào ta Thái Nhất Núi. Thái Nhất Thần Đế mở miệng nói. Lần này chiến tranh chủ đạo là hắn Thái Nhất Thần Đế. Lần này tham gia hư không đại chiến người, chỉ cần muốn gia nhập bọn hắn Thái Cổ Chiến Thần Cung, đều có thể gia nhập Thái Nhất Núi. Đây cũng là Thái Cổ Chiến Thần Cung đối Thái Nhất Thần Đế xuất chiến đền bù. Thần Hoàng Cường giả xuất thủ, không phải lấy Thái Cổ Chiến Thần Cung ra, mà là Thái Nhất Thần Đế lãnh đạo Thái Nhất Núi ra. Thái Cổ Chiến Thần Cung. Thần Đế Cường giả đều có mình dãy núi. Thái Nhất Thần Đế xuất chiến, Thần Hoàng Cường giả xuất từ Thái Nhất Núi. Thông chi một chút đi thôi. Thái Nhất phân phó nói. Rõ. Tại hắn lúc trước thần hoàng mạnh khom người rời khỏi. Các ngươi cũng trở về đi sửa sang một chút, cùng ta trở về Thái Nhất Núi. Thái Nhất Thần Đế mở miệng nói. Rõ. Ở trong đại điện đám người mở miệng nói. Cũng nhao nhao rời đi. Trên mặt cũng xuất hiện vui mừng. Lần này phụ thuộc thế lực cùng Thái Cổ Chiến Thần Cung, thần vương, thần chủ cường giả bên trong, đều xuất hiện không ít cường giả. Mặc dù thần hoàng cường giả, bọn hắn vẫn lạc 20 người. Nhưng là thần vương, thần chủ, lực lượng được bổ sung, thần hoàng cường giả cũng có thể cấp tốc bồi dưỡng được đến. Dù sao lần này chiến thắng Côn Bằng một phương, bọn hắn Thái Nhất Núi sẽ có được rất nhiều tài nguyên. Trong điện người lần lượt rời đi. Một thân ảnh xuất hiện tại Thái Nhất Thần Đế trước mặt. Quỳnh Vũ Thần Đế, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Thái Nhất Thần Đế không khỏi nghi ngờ nói. Lần này thần vương cùng thần chủ cảnh cường giả bên trong xuất hiện không ít tốt người kế tục, ta đây không phải đến xem, có thể hay không mời chào một chút sao? Kia Quỳnh Vũ Thần Đế nhìn về phía Thái Nhất Thần Đế nói. Người khác đều không xuất hiện, liền ngươi đến đây. Lần này ta Thái Nhất Núi, thế nhưng là tổn thất 20 tên thần hoàng cường giả. Thái Nhất Thần Đế trầm giọng nói. Lần này chiến thắng Côn Bằng nhất tộc, người có thể lấy đi một nửa lúc trước đổ ước tài nguyên, lại thêm lần này bạo phát đi ra nhân tài, người Thái Nhất Núi, rất nhanh liền có thể bổ sung. Kia Ngân Hoàng Chu Vũ, không biết có thể nhường cho ta. Quỳnh Vũ Thần Đế nhìn về phía Thái Nhất. Không có khả năng, chuyện này, không có khả năng, hắn chỉ có thể nhập ta Thái Nhất Núi. Thái Nhất Thần Đế rất tuyệt đối, cũng rất tự tin nói. Cái này nhưng không phải do ngươi. Ta mở ra bảng giá, có lẽ người ta sẽ đáp ứng. Ngoại trừ Ngân Hoàng Chu Vũ bên ngoài, ta có một chuyện, muốn hỏi thăm ngươi, kia cầu thần chi địa khí thiên đế, ngươi như thế nào nhìn? Quỳnh Vũ Thần Đế nhìn về phía Thái Nhất. Ngươi đây là muốn hỏi thăm ta, lai lịch của đối phương, ta cũng không biết. Đối phương kia là một đạo hóa thân, hẳn là lần này hư không bên trong chiến trường, có cái này tù thần chi địa người xuất hiện. Người kia nguy cơ xuất hiện, cho nên mới dẫn động ra cái này khí thiên đế hóa thân. Thái nhất thần đế trầm giọng nói. Ngươi thật một điểm nội tình đều không rõ ràng. Thật sự là không rõ ràng. Nếu như rõ ràng lời nói, ta còn muốn tiến đến bái kiến đối phương. Lần này đối phương xuất thủ, kỳ thật cứu được mệnh của hắn. Hắn cũng muốn tìm tới đối phương, bái kiến đối phương. Chương 506, Thái Cổ Tiên Môn, Đế Chi Bản Nguyên. Không biết. Kia Quỳnh Vu Thần Đế đôi mắt nao nao, hắn không nghĩ tới Thái Nhất Thần Đế vậy mà đối với tù thần chi địa không rõ ràng. Cái này có chút kỳ quái, cái này tù thần chi địa, ta lật xem Thái Cổ Tinh Vực cổ tịch, không có phát hiện dạng này thế lực. Kia Quỳnh Vu Thần Đế nói. Kỳ thật không cần chú ý bọn hắn đến từ chỗ nào, chỉ cần đối nhân tộc ta không có nguy hại, Thái Cổ Tinh Vực, ngàn vạn chủng tộc, vô số thế lực, chúng ta làm gì truy vấn ngọn nguồn đâu. Thái Nhất Thần Đế mở miệng nói. Đúng rồi, ta tới đây, có một chuyện nói cho ngươi, chính là phương Bắc khu vực xuất hiện một cái thế lực, tên là Tối Đao Điện. Bọn hắn tại ta Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng Nhất Tộc hư không đại chiến thời điểm, diệt Côn Bằng Nhất Tộc phụ thuộc thế lực Mãng Hoang Ngô Công Nhất Tộc. Quỳnh Vu Thần Đế mở miệng nói. Cái này có cái gì sao? Dạng này thế lực chinh phạt, không phải rất bình thường sao? Mãng Hoang Ngô Công Nhất Tộc bị diệt, chỉ có thể nói thực lực bọn hắn không đủ, làm sao Côn Bằng Nhất Tộc, bọn hắn muốn đối cái này Tối Đao Điện xuất thủ. Thái Nhất Thần Đế lạnh giọng nói. Căn cứ chúng ta Côn Bằng Nhất Tộc suy đoán, bọn hắn là sẽ động thủ, bất quá phương Bắc khu vực chỗ như vậy, bọn hắn sẽ không đích thân động thủ, đoán chừng phụ thuộc thế lực sẽ ra tay. Ta lần này tới tìm ngươi, là để ngươi không nên nhúng tay việc này. Quỳnh Vu Thần Đế mở miệng nói. Không nhúng tay vào việc này. Đây không phải là nhân tộc ta thế lực. Thái Nhất Thần Đế ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Quỳnh Vu Thần Đế. Là chúng ta nhân tộc thế lực, nhưng là không rõ lai lịch. Bọn hắn có thần đế cường giả. Quỳnh Vu Thần Đế mở miệng nói. Ngươi ý tứ, vẫn là. Thái Nhất Thần Đế nhìn về phía Quỳnh Vu Thần Đế nói. Nếu như là trên núi ý tứ đâu? Quỳnh Vu Thần Đế đạo. Mặc kệ là ngươi ý tứ, vẫn là trên núi ý tứ, nếu như Côn Bằng Nhất Tộc phụ thuộc thế lực xuất thủ, ta Thái Nhất Núi phụ thuộc thế lực cũng sẽ xuất thủ. Ta sẽ che chở bất luận cái gì giữ gìn nhân tộc ta thế lực. Mặc kệ bọn hắn đến từ địa phương nào, có hay không thần đế cường giả. Nếu có thần đế cường giả, như vậy muốn đoàn kết lực lượng của đối phương. Thái Nhất Thần Đế nói. Còn có cái khác. Cái này Tối Đao Điện xuất hiện tiên tri người tu luyện. Quỳnh Vu Thần Đế nói. Tiên tri người tu luyện. Nghe được cái này Thái Nhất Thần Đế ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là sau đó nói, tiên tri người tu luyện, bọn hắn đạt tới cái gì cấp độ? Kim tiên cấp độ. Còn không chỉ một vị kim tiên, Quỳnh Vu Thần Đế nói. Đó chính là nói bọn hắn có khả năng thu hoạch được Thái Cổ Tiên Môn mảnh vỡ. Cái này giống như không có cái gì. Năm đó Thái Cổ Tiên Môn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, đạt được cũng rất bình thường, bước vào kim tiên cũng rất bình thường. Thái Nhất Thần Đế thần sắc bình tĩnh, là rất bình thường. Bất quá là năm đó tôn này lưu lại tiên vương cường giả, cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Tối Đao Điện, những này người tu tiên tiềm lực, hắn phát tới tin tức, để chúng ta không cần quản Tối Đao Điện sự tình. Cho nên lúc này mới tới tìm ngươi, Quỳnh Vu Thần Đế nói. Nguyên lai ngươi là vì chuyện này đến. Chỉ là ta không đồng ý cách làm như vậy. Thái Nhất Thần Đế lắc đầu nói. Đã bọn hắn có tiềm lực, vậy liền hẳn là giữ gìn, Côn Bằng Nhất Tộc sự tình, vẫn luôn là ta Thái Nhất Núi đến phụ trách. Nếu như bọn hắn phụ thuộc thế lực đối cái này Tối Đao Điện xuất thủ, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thái Nhất Thần Đế lắc đầu nói. Ngươi, không nghĩ tới ta đến đều không cải biến được ngươi ý nghĩ. Vậy cứ như vậy đi. Bất quá Ngân Hoàng Chu Vũ bọn người, ta thế nhưng là sẽ không để cho cùng ngươi, ta biết lái ra càng thêm phong phú điều kiện. Quỳnh Vu Thần Đế nhìn về phía Thái Nhất Thần Đế. Không sao cả. Nếu không còn chuyện gì, cái kia có thể trở về. Thái Nhất Thần Đế đuổi người rời đi. Tốt. Kia Quỳnh Vu Thần Đế gật đầu, cũng không có ở bên trong đại điện rừng. Quỳnh Vu Thần Đế, người cùng kia cổ chi tiên vương cường giả, lại có tiếp xúc. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, nhưng là bất kể như thế nào, một cái nhân tộc quật khởi thế lực, ta là sẽ không để cho bọn hắn có tổn thất. Huống chi, căn cứ đế trần kế hoạch, cái này tối đao điện, đem chấp trưởng phương bắc khu vực. Cổ lão hoàng tộc, không phá thì không xây được. Thái nhất thần đế thầm nghĩ trong lòng. Phía ngoài cung điện, kia Quỳnh Vu thần đế sắc mặt âm trầm. Thân hình khẽ động. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại một chỗ hư không phía trên dãy núi. Quỳnh Vu Sơn. Lấy thần đế chi danh, mệnh danh dãy núi. Quỳnh tại đế cung. Quỳnh Vu thần đế xuất hiện. Mà bên trong cung điện này, một thân ảnh ngay tại trong đó, thân ảnh nhìn xem xuất hiện Quỳnh Vu thần đế. Xem ra vậy quá một thần đế, giống như bác bỏ ngươi hảo ý. Thân ảnh kia nhìn về phía Quỳnh Vu thần đế nói. Ngươi đến chúng ta cái này thái cổ chiến thần cung, ngươi liền không sợ bị những cái kia lão cổ đồng phát hiện, đưa ngươi cầm tù ở chỗ này thái cổ bên trong ngọn thần sơn sao? Quỳnh Vu thần đế nhìn đối phương nói. Đây chỉ là ta một bộ phân thân mà thôi, coi như nhốt thì tính sao đâu. Quỳnh Vu thần đế, ngươi tiến vào vụ hồn điện, đã thời gian rất lâu, thế nhưng là tại cái này thái cổ chiến thần cung bên trong, vẫn không có lấy được nhiều ít thành quả. Thứ ngươi muốn, chỉ sợ sẽ không đạt được. Đạo thân ảnh kia nhìn xem Quỳnh Vu thần đế nói. Ta thôi động thời gian dài như vậy, thái nhất thần đế xuất chiến, các ngươi côn bằng nhất tộc, đều không thể giết chết thái nhất. Thật là khiến người ta thất vọng. Bản thân thái nhất thần đế vừa chết, nhất là chủ chiến hạch tâm, liền sẽ thiếu thốn một người. Nói như vậy, thái cổ chiến thần cung nội bộ cũng sẽ dao động, đáng tiếc các ngươi vô năng. Quỳnh Vu thần đế âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Đạo thân ảnh kia nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, trên thân tản mát ra khí tức nóng bỏng. Côn bằng bất hủ lửa. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà tu luyện ra dạng này cấm kỵ lực lượng. Đáng tiếc. Quỳnh Vu thần đế giống như không thèm để ý đối phương nổi giận. Cũng không có để ý trên người đối phương phát ra hỏa diễm khí tức. Tùy ý kia khí tức nóng bỏng giống như dòng lũ bao phủ thân thể của hắn. Về phần cỗ khí tức này, thì là bị hắn đế cung ngăn cản. Quỳnh tại đế Miyamoto thân chính là một tòa pháp bảo. Kia tù thần chi địa, khí thiên đế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thái nhất tên kia thật không biết? Đạo thân ảnh kia lạnh giọng nói. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại, thật không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.